Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 528, chương 529, có gan đừng sợ A Uy. Ha ha, Tạ Y Y cười ra tiếng. Khương Thiến, đen người cũng phải có logic à. Chính là, Trình Tô nghe được có người giúp Lê Bắc Niệm. Lúc này có loại mở mày mở mặt cảm giác. Liền biết ngốc nghếch đen. Đúng à, vừa mới còn mở miệng một tiếng không thừa nhận đây. Người xem, Lê Bắc Niệm trên chân phá mất ra. Thoạt nhìn cùng Khương Thiến gót giày không sai biệt lắm. Ta đi, thật đúng là, người xem cái kia xanh lớn nhỏ cũng kém không nhiều. Các ngươi mới phát hiện. Ta sớm liền phát hiện. Ngoặc kép chấm chấm. Tình thế một lần thay đổi. Khương Thiến sắc mặt khó coi tới cực điểm. Lại như cũ là chưa từ bỏ ý định. Nói. Bán thì bán. Ở nơi này giả trang cái gì? Lê Bắc Niệm giật giật môi. Thản nhiên nói. Thanh giả tự thanh. Nói xong. Xoay người rời đi. Quả nhiên. Đã có người tại trên mạng sao tác. Lê Bắc Niệm cùng Trình Tô Bách Nguyên vừa mới một đám ba người ở bên ngoài đang ăn cơm. Liên quan tới vừa mới chủ đề liền đã bên trên nóng lục soát. Thằng Lê Bắc Niệm hành hung nữ tinh thăng cái đề tài này. Chiếm cứ nóng lục soát bảng đệ nhất. Còn lại chủ đề là thằng đang hot nữ tinh Lê Bắc Niệm gặp may không thể không nói bí mật thăng thăng sử thượng thô bạo nhất nữ. Tinh thăng thăng cây dây gai bạo loạn hiện trường thăng những cái này nóng lục soát chiếm cứ bảng danh sách thứ 7 đến 15 danh phận tán sắp xếp. Tùy ý mở ra một cái video. Quả nhiên, vừa mở trận chính là Lê Bắc Niệm đánh người cái kia. Nhưng video đều rất ngắn. Vụn vặt lẻ tẻ bốn phía lưu truyền. Bình luận là loại hình gì đều có. Bị trên đỉnh đầu đề mấy đầu cũng là chửi rủa. Lê Bắc Niệm lăn ra ngành giải trí a. Không có lửa làm sao có khói. Làm sao hết lần này tới lần khác người khác cũng sẽ không bị dội nước bẩn. Liền Lê Bắc Niệm sẽ đâu. Chậc chậc, nếu muốn người không biết. Trừ phi mình đừng làm. Móc lửng chấm chấm. Cũng có khen Lê Bắc Niệm. CMN, CMN, CMN. Nữ hoàng xuất khí. Nữ hoàng uy vũ. A a a a a, chúng ta niệm tỷ xoái nổ. Động tác kia vừa nhìn liền biết là luyện qua a. Cái kia Khương Thiến là nơi nào chui ra ngoài. Nghe đều không nghe qua. Đem người đá cho dạng này đã có thể lập án a. Đừng nói bệ hạ chỉ là đem nàng đè lên tường dọa một cái. Chính là đem nàng đánh một trận cũng không đủ. Ô hô, Vân Cơ tên tiểu yêu tinh này. Sau buổi sáng tại trên giường của ta thời điểm còn muốn hung tương đương, trên lầu không biết xấu hổ. Vợ ta là ngươi có thể giống như nghĩ. Móc lửng chấm chấm. Lê Bắc Niệm thấy vậy cười ra tiếng. Tự nhiên, cũng có người qua đường đàng. Mỉm cười xem kịch. JPG 6666 xé bức vở kịch. Lê Bắc Niệm khẩu tài thực sự là tuyệt. Bất quá nói đều đúng. Ta đứng Lê Bắc Niệm tương đương, không đứng đội. Vạn nhất là thực làm sao bây giờ? Bất quá tiểu tỷ tỷ lớn lên là rất đẹp. Lê Bắc Niệm nhìn một hồi. Vừa định lật giấy, liền nhận được Bạc Trình Trình điện thoại. Bạc Trình Trình há miệng liền hỏi. Chuyện gì xảy ra? Giải thích cho ta một lần. Lê Bắc Niệm cùng Bạc Trình Trình bàn tóm tắt. Đối phương trầm mặc một hồi lâu. Mới nói. Cho nên đối phương đen ngươi. Ngươi liền đen lão bản. Lê Bắc Niệm nghe nói như thế, cảm thấy cực kỳ oan uổng. Lập tức nói, không phải ta đen lão bản a, rõ ràng chính là Khương Thiến đen. Ta chỉ là thuật lại mà thôi. Bạc Trình Trình, ha ha, Lê Bắc Niệm, Bạc Trình Trình, gần nhất có thể sẽ có người đi ngồi xổm ngươi. Chú ý đóng cửa kỹ càng cùng màn cửa. Không có chuyện không nên đi ra ngoài. Bảo ngươi nam nhân không có việc gì cũng đừng hướng ngươi cái kia chui. An toàn trí thượng, sự nghiệp ngươi còn đang trong thời kỳ tăng lên. Vạn nhất bị vỗ tới. Vậy nhưng đều không phải là chơi vui. Lê Bắc Niệm rất tán thành gật đầu. Chân thành nói, phía trước những ta đó đều có thể đáp ứng ngươi. Nhưng là một chuyện cuối cùng. Ngươi theo ta nói là vô dụng. Ngươi đến nói với hắn. Bạc Trình Trình, ngoặc kép chấm chấm. Ngươi chính là bản thân chú ý một chút đi.